Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2640, chương 2640, một trận chiến định càn khôn. Bất diệt kiếm chủ hết thảy kiếm ý, toàn bộ đều dũng mãnh vào đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể, làm cho Diệp Lăng gần như trong nháy mắt liền lột xác. Lĩnh ngộ kiếm ý nhanh chóng tăng vọt, hơn nữa, còn không chỉ có như này. Hắn cảm giác được, cái kia bất diệt chi thân, ở trong người cái kia từng sợi tinh huyết đắp nặn phía dưới, đã bắt đầu tạo thành. Diệp Lăng cảm thấy một loại cảm giác rất kỳ lạ, phảng phất hắn thân trên, lên, lưng Tiêu Cực với một túi thuốc nổ, chỉ có tại hắn thân thể thụ thương thương thời điểm. Trong cơ thể hắn đáng sợ túi thuốc nổ mới hội từ từ bạo tạc. Bất diệt chi thân, vô số năm kiếm ý vào giờ khắc này chậm rãi tràn ngập, ngưng tụ. Nói chung, Diệp Lăng chiến lực cũng là ở trong nháy mắt liền xảy ra to lớn thuế biến. Tối thiểu có chiến lực là hắn trước đây không cách nào tưởng tượng. Thời gian chậm rãi qua, trong nháy mắt thời gian một tháng chuyển lập tức trôi. Diệp Lăng ngây ngô địa phương như trước bị hồng quang bao phủ, chỉ là cái kia đạo đạo hồng quang sớm mỏng manh như xương một loại, liếc mắt là có thể chứng kiến bên trong Diệp Lăng thân ảnh. Lam ngày Bạch Vân, Lục Âu xung xuê, từ bất diệt kiếm chủ chân chính tiêu thất chi về sau, vùng thế giới này khôi phục được bình thường nhan sắc. Tiểu Hồng cùng Điểu Gia sống ở một chi trạc cây lên. Hắc hắc, Tiểu Hồng, ngày hôm qua muộn trên, lên, có thoải mái hay không? Lão tử đều nói cho ngươi, ta rất lợi hại, ngươi lại vẫn hoài nghi ta không tin. Hừ hừ, ta sẽ để cho ngươi muốn ngừng mà không được. Điểu Gia ngạo nghễ ngẩng đầu nói đạo, trong vòng một tháng này, hắn là dây dưa đến cùng a. Rốt cục ở ngày hôm qua muộn lên, thành công đem Tiểu Hồng cho bắt lại. Hừ, liền như thế từng chút một bản lĩnh, những thứ khác hoàn toàn chính là phế vật. Lão nương lúc nào suy nghĩ lại đi lâm may mắn ngươi. Tiểu Hồng lại là khinh thị nói một câu nói, thiếu chút nữa đem Điểu Gia cho tức nổ tung. Đang ở này lúc, một đáng sợ lực lượng trong nháy mắt phô thiên cái địa tràn ngập lên đến. Cái kia cỗ làm người ta hoảng sợ khí tức, làm cho Tiểu Hồng cùng Điểu Gia mặt sắc cũng thay đổi. Diệp Lăng xuất quan, ha ha, rầm rầm, hai bóng người nhanh chóng xuyên toa ở bên trong trời đất. Lúc này Diệp Lăng, chung quanh người hồng quang tiêu tán, sừng sững ở bên trong trời đất, chắp hai tay sau lưng. Trong con người kiếm quang hơn người, hắn phảng phất là nhất tôn tu hành vô số năm đáng sợ kiếm thánh một dạng. Thậm chí mỗi một lần trong hơi thở đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa kiếm ý. Mà trong cơ thể hắn, thần hoàng lực cũng là không hề thu liễm tràn ngập mà ra lệnh tứ phương hư không dâng trào. Xuất quan, Diệp Lăng mỉm cười thản nhiên nói, cái này trong vòng hơn một tháng, hắn không chỉ có bất diệt chi thân đại thành, kiếm ý cũng là đều luyện hóa, chỉ là trong thân thể nuốt trọn bất diệt kiếm chủ tinh huyết, lại bị ngủ say thần bí vòng xoáy cho bắt đi thêm vài phần. Bất quá, tức thì tựa như đây, tu vi của hắn cũng là hung hãn đột phá đến thần hoàng sơ kỳ đỉnh phong. So với 10 năm trước, hắn đi tới nơi này thương long vị diện thời điểm, đủ phá hai đại cảnh giới, đáng sợ, khủng bố, vô địch đạo, lấy thân là chủng, càng đem cái này bất diệt chi thân luyện, ta vô địch đạo lại đáng sợ vài phần, hết thảy tất cả đều ở đây hướng tốt phương hướng đi a. Diệp Lăng mỉm cười gật đầu. Đang ở này lúc, Điểu Gia cùng Tiểu Hồng phân biệt rơi vào hắn tả hữu bả vai chi lên. Diệp Lăng phủi hai vị này một dạng, đột nhiên nở nụ cười. Điểu Gia, ngươi đem Tiểu Hồng cho chế phục. Diệp Lăng, làm cho Điểu Gia rất là ngạo nghễ gật đầu. Đó là, cũng không nhìn một chút lão tử là người nào. Một cái mẫu điểu mà thôi, còn chưa phải là nửa phút cầm hạ mà. Ha ha, điểu ra được kêu là một cái tự ngạo, nhưng là ngồi xổm một cái khác trên bả vai Tiểu Hồng, cũng là trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sợ điểu ra cả người run run một cái. Ha ha, thê quản nghiêm a. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì vui vẻ lên, mà sau thả người nhảy, trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, hướng giám sát cung phương hướng chạy tới. Nửa ngày về sau, Diệp Lăng nằm giám sát cung trong viện, cái kia nở rộ quế hoa cây lên, điểu ra cùng Tiểu Hồng không ngừng đùa đùa giỡn lấy. Diệp Lăng khuôn mặt thích ý, không biết phải cứu ra Lạc Thần, ta đến cùng được sở hữu như thế nào tu vi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng thì thào nói đạo. Đang ở này lúc, đột nhiên một người làm chạy tới, cung kính nói cho Diệp Lăng, bên ngoài Thanh Nguyên Cung cùng Bách Hoa Cung hai vị thần đế ở bên ngoài chờ thấy Diệp Lăng. Thanh Nguyên Cung, Bách Hoa Cung, Diệp Lăng rất là nghi hoặc, hai cái này thế lực đừng vội mà sau cùng quyết chiến, tìm đến mình làm cái gì? Gọi hắn nhóm tiến đến. Lập tức Diệp Lăng khoát tay áo, cái này hạ nhân gật đầu, nhưng sau lại chạy ra ngoài. Ngắn ngủn khoảng khắc chi về sau, nhất nam một nữ hai vị cường giả quy quy củ củ tiêu sái đến nơi này tiểu viện bên trong. Cái này hai vị cường giả thình lình đều là thần đế khí tức, uy nghiêm bốn phía, phách khí tuyệt luân. Bái kiến giám sát sứ đại nhân. Hai người tới Giang Sơn trước mặt chi về sau, liền vội vàng khom người khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, để cho hai người ngồi ở trước mặt hắn ghế lên. Tới tìm ta có chuyện gì đây? Diệp Lăng cái trán hơi nhíu, ngưng tiếng hỏi, ngươi nói hay là ta nói? Ai nói đều giống nhau. Hừ, hảo nam không cùng nữ đấu, ngươi nói đi. Cái này nhất nam một nữ trực tiếp mở đấu. Bách Hoa Cung thần đế phủi nam tử này liếc mắt, mà sau hướng Diệp Lăng chắp tay, khuôn mặt sắc hơi ngưng trọng. Giám sát sứ, ta Bách Hoa Cung chuẩn bị 3 ngày về sau cùng Thanh Nguyên Cung quyết chiến, hy vọng có thể mời được giám sát sứ đi làm một cái nhân chứng, đỡ phải bọn họ lật lọng. Cái này Bách Hoa Cung thần đế ngưng nói rằng, quyết chiến, đúng đúng đúng, giám sát sứ đại nhân, chúng ta cũng là ý tứ như vậy, dù sao nữ nhân a, đôi khi là không thể tin, cũng xin giám sát sứ làm chứng. Một bên thần đế cũng là liền vội vàng nói, một trận chiến định càn khôn. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu, ngưng tiếng hỏi, hai người đều là gật đầu, được, đã như đây, kia nhân chứng ta làm. Địa điểm ở đâu trong? Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Hai người nghe đến đó đều là vui vẻ. Ở Khai Thiên Hà, hai người không hẹn mà cùng nói đạo. Khai Thiên Hà, theo phảng phất là Hoàng Hà ở trái đất trên lên, Hoa Hạ địa vị không sai biệt lắm, xuyên thủng toàn bộ Thương Long vị diện, không biết dựng dưỡng nhiều thiếu cái cường giả. Được, 3 ngày về sau ta sẽ chuẩn thì chạy tới. Diệp Lăng gật đầu, khoát khoát tay nói đạo. Cái này hai đại thần đế cũng không lưu lại nữa, mà là trực tiếp rút đi. Đạt được mục đích, bọn họ tiếp tục lưu lại, cũng không những thứ khác dùng không phải. Ta nói Diệp Lăng, hai cái này thế lực là thế nào? Đánh du kích thật tốt a. Chạc cây lên, điểu ra khinh thường nói. Ngươi biết cái đếch gì? Diệp Lăng phủi cái kia điểu ra liếc mắt, khinh miệt lắc đầu, quyết chiến, đánh chính là một cái thế, chính là một cái khí. Nếu như du kích, cái này vị diện chi chủ địa vị, lúc nào mới có thể đấu võ xuất hiện? Đường đường vị diện chi chủ, muốn là đường đường chính chính, uy chấn bát phương, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ lên đỉnh, lúc này mới xem như là khí phách mười đủ lệnh mọi người tin phục. Diệp Lăng cái trán vi ngưng, lãnh đạm nói đạo,